Tận thế nhạc viên, chương 516, trang bị đổi mới hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấc chân bước qua điện ti vỡ vụn mơ hồ thi thể. Lâm Tam Tửu sải bước đi hướng về phía thần miếu lối vào. Quý Sơn Thanh chịu đựng khó chịu, đi chậm chậm cùng đi lên. Tại sắp đi đến cầu thang trước đó, hắn bóng người phía trước chợt ngừng chân. Lúc này Lâm Tam Tửu toàn thân quần áo đều bị thấm đẫm, ẩm ướt dinh dính dán tại trên da, tản ra nồng đậm tanh hôi. Nàng cúi đầu ngửi ngửi, dứt khoát đem sau lưng từ trên đầu lôi xuống, loạn xạ dùng nó lau mặt một cái, vò thành một cục ném về một bên. Sau lưng vừa rơi xuống đất, Lâm Tam Tửu dương mắt lên, ở bên người vô số cổ mẫu thần tượng trên dạo qua một vòng. Bọn chúng nhìn phảng phất nhanh dung nhập âm u bối cảnh trong. Chỉ có từng trương mỉm cười mặt bôi đến đặc biệt bạch. Từ trong bóng tối đột ngột trồi lên. Cũng không biết là thế nào khắc ra tới. Ngũ quan thần thái chỗ rất nhỏ, vậy mà đều sinh động như thật. Lâm Tam Tửu mím môi một cái, rời đi chỗ khác ánh mắt. Nàng kêu lên một cái mới sau lưng mặc vào. Đang muốn cất bước lên thang lầu, bỗng nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tỷ, Lễ Bao kêu một tiếng. Ra ngoài sau, Đọa Lạc Trùng coi như không chỉ 6 con. Nàng trầm ngâm nói, nhưng là vòng cổ thời gian cooldown còn không có qua. Lễ Bao lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Kia dùng chiến đấu vật phẩm đi, dùng nó bắt trước cái gì đâu. Lâm Tam Tửu cúi đầu gọi ra chiến đấu vật phẩm, tại lờ mờ trong quan sát nó mấy giây. Nhất định phải là có thể bảo vệ tốt năng lực tiến hóa đồ vật. Nhất là những cái kia xảo trá tay quái năng lực. Lễ Bao đằng nhảy dựng lên. Notebook, notebook, làm ta ở bên trong tìm xem. Ta đọc sách thấy nhưng nhanh. Cho dù ở thời điểm như vậy, Lâm Tam Tửu cũng không khỏi có chút nâng lên khóe miệng. Nàng mặc dù học bằng cách nhớ một chút đặc thù vật phẩm tin tức, nhưng trước mắt dùng được lại là một cái cũng chưa. Nàng vung tay đem hủy bỏ tấm thẻ hóa notebook ném cho Lễ Bao. Cái sau cuống quýt duỗi ra hai tay, tại không trung bắt hai lần. Lúc này mới thật vất vả mới đem biến tăng thêm chỉ ít có một nửa sổ ôm lấy. Nhanh một chút, chúng ta vừa đi vừa nhìn. Lâm Tam Tửu xoay tay lại cho hắn chiếu vào lượng. Thúc giục nói, ta sợ thời gian dài. Bọn chúng không biết sẽ đem vừa rồi cứu được chúng ta kia nữ nhân kéo tới đi đâu. Hảo hảo, Quý Sơn Thanh lên tiếng, vùi đầu lật ra trang sách, dưới chân vội vàng đuổi theo Lâm Tam Tửu. Cầu thang chật hẹp tĩnh mịch, bị người khiêng xuống đến thời điểm còn không có gì cảm giác. Bây giờ chính mình từng bước một đi lên, mới phát giác đoạn này cầu thang nguyên lai thế mà dài như vậy. Đem dưới mặt đất thần miếu che giấu tại không biết bao sâu dưới nền đất. Hai người vừa đi vừa lật sách sách, tốc độ cũng liền mau không nổi rồi. Chỉ nghe Lễ Bao không có ở đây phía sau phát ra từng tiếng thở dài. Cũng không biết đều nhìn thấy cái gì. Có thích hợp sao? Lâm Tam Tửu nhịn không được quay đầu lại hỏi một tiếng. Quý Sơn Thanh nói chính mình đọc sách nhanh. Hoàn toàn chính xác không phải nói ngoa. Ngắn như vậy ngắn vài phút, hắn đã đọc nhanh như gió lật qua chỉ ít có 20 trang. Thô sơ giản lược dựa vào vật phẩm tên, loại bỏ rớt đại bộ phận không hợp dùng. Lúc này nghe thấy Lâm Tam Tửu tra hỏi, đầu hắn cũng không nhấc đáp. Trước mắt ta nhìn thấy hai cái, cũng còn có thể sử dụng, nhưng đều có thiếu hụt. À, lại có cái thứ ba. Bất quá cái này cũng có một ít, thời gian không nhiều lắm. Có ba cái làm ta chọn như vậy đủ rồi. Lâm Tam Tửu vội nói. Đều là cái gì? Cái thứ nhất là máy biến thế, máy biến thế. Đó cũng không phải một cái thật máy biến thế. Đây chỉ là một ví von. Nguồn điện máy biến thế có thể căn cứ khác biệt đồ điện yêu cầu mà chuyển đổi điện áp. Bình thường mà nói, có thể theo 110V thăng đến 220V. Cũng có thể theo 220V sắp tới 110V. Đồng lý, nếu như trang bị bên trên bản vật phẩm, như vậy làm vật phẩm chủ nhân nhận lúc công kích lực độ sẽ giảm phân nửa. Vật phẩm chủ nhân phát ra lúc công kích lực độ sẽ tăng lần. Mặc kệ là cái gì loại hình năng lực, chỉ cần tác dụng mục tiêu là vật phẩm chủ nhân, bản vật phẩm liền có thể tự chủ phát động. PS, hết thảy điện áp khí đều có một cái công tác phạm vi. Có chỉ có thể dùng tại 60V đồ điện trên. Có lại có thể sử dụng tại 1200V đồ điện bên trên. Đồng lý, tại vừa vặn trang bị bên trên bản vật phẩm trước trong một năm. Bản vật phẩm công tác phạm vi rất nhỏ. Đây cũng chính là nói, một khi công kích lực độ vượt qua phạm vi chịu đựng, bản vật phẩm liền không có hiệu quả. Cái này không được. Lâm Tam Tửu một hơi bác bỏ. Rơi vào trên người ta, rất có thể là mấy chục cái, thậm chí trên trăm con đọa lạc chủng công kích, tuyệt đối sẽ vượt qua công tác của nó phạm vi. Lễ Bao gật gật đầu, lật đến xuống một chương, dự báo thời tiết người chủ trì. Ít có hình người đặc thù vật phẩm một trong, phi thường nhận độc thân nhân sĩ yêu thích. Mỗi một lần đem bản vật phẩm chuyển hóa hình người thời điểm, xuất hiện tướng mạo đều có thể không giống nhau. Có tướng mạo nho nhã trung niên nam chủ trì, cũng có phong yêu, Brazil nữ chủ bá, làm xuất hiện một vị người cao tóc vàng, tính khí nóng nảy nữ tính lúc, bản dự báo xác suất chúng đạt tới 100, còn lại thời điểm xác suất chúng, cũng chỉ phải xem vận khí. Hiệu quả, tại địch quân phát ra năng lực công kích 3 giây đầu, tại vật phẩm chủ nhân trong đầu thông báo năng lực hiệu quả, có thể sức yếu điểm. Cùng đề phòng biện pháp dự báo, như là dự báo thời tiết đồng dạng, không nhất định mỗi một lần đều chuẩn xác, sở dĩ nhất định phải làm thật nhiều nặng đề phòng biện pháp. Nghe xong cái này giới thiệu, Lâm Tam Tửu lập tức do dự mấy giây. Kế tiếp đâu? Kế tiếp, là chúng ta vĩnh viễn sẽ không thuận theo đi vào đêm dài đằng đẵng. Cái này đặc thù vật phẩm bộ dáng, là 50 khiên phi thường nhỏ chiến hạm. Mỗi một cái đều chỉ có móng tay út lớn như vậy. Một khi được thả ra, liền sẽ xoay quanh tại vật phẩm chủ nhân bên người. Vì đó hộ giá hộ tống. Mỗi khi có địch quân đối với vật phẩm chủ nhân phóng ra không thân thiện năng lực lúc, nhóm chiến hạm đều sẽ đón đầu mà lên. Vì ngăn lại năng lực hiệu quả, bảo hộ chủ nhân mà tự bạo. Cần thiết phải chú ý chính là, mỗi một lần chặn đường, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ tự bạo vừa tìm chiến hạm. Bạo xong, cái này vật phẩm cũng liền vĩnh cửu biến mất. Tỷ lệ thành công đại khái tại 65 tả hữu. Lâm Tam Tửu lập tức theo giữa hàm răng hít một hơi khí lạnh. Lễ Bao thật đúng là không có nói sai. Mấy cái này đặc thù vật phẩm đều có ưu khuyết, thiếu hụt cùng ưu thế đều tương đương rõ ràng. Tại vừa vặn sông lên ra dưới mặt đất thần miếu thời điểm, ai cũng không biết rốt cuộc sẽ gặp phải dạng gì tình huống. Bọn họ thậm chí rất có thể một đầu đâm vào vòng vây. Bởi vậy, kiện thứ nhất đặc thù vật phẩm lựa chọn liền tỏ ra cực kỳ trọng yếu. Tỷ, nếu không ta nhìn lại. Quý Sơn Thanh nhìn nàng nhíu chặt lông mày, lập tức hỏi một câu. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một chút. Cầu thang đã sắp tới cuối cùng. Một cái dùng đồng thau dây xích phủ lên cửa sắt. Đứng trước tại trong ánh mắt của nàng. Không có thời gian. Chúng ta đến nhanh ra ngoài. Nàng thật sâu hít thở một cái. Hạ quyết tâm. Theo ý nghĩ của nàng khẽ động. Trong lòng bàn tay chiến đấu vật phẩm đã thay đổi bộ dáng. Chỉ là còn không có phát động. Bởi vậy hết thảy đều vẫn lẳng lặng bị lồng tại lờ mờ hạ. Một cái kéo ra cửa sắt. Nặng nề kim loại tiếng ma sát lập tức đâm vào hai người màng nhĩ bên trong. Ký tê tê tê, tạp âm phảng phất dán đại não mài tới. Nhất thời gọi người lông tơ đứng thẳng. Ngoại giới sắc trời mới một quăng vào trong khe cửa. Lâm Tam Tửu lập tức việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Chỉ là ngay sau đó, nàng thần kinh đột nhiên nhảy một cái. Đột nhiên kêu một tiếng. Cẩn thận, lập tức hạ thấp thân thể. Làm nàng ngẩng đầu hướng bầu trời trông được đi lúc. Lúc này mới phát hiện nguyên lai trên đầu nàng cũng không phải là địch nhân. Kia là một đôi treo ở giữa không trung chân. Máu theo mũi chân thượng từng giọt rơi xuống. Vừa rồi cái kia cứu được bọn họ một mạng nữ nhân. Lúc này đang bị đeo ở thần miếu cửa vào một cái giá trên. Mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, nếu không phải ngực còn tại có chút chập trùng, chỉ sợ ai cũng muốn coi là đây là một người chết. Lâm Tam Tửu xoay chuyển ánh mắt, lập tức rõ ràng vì cái gì nàng sẽ bị đeo ở nơi này. Nàng cái kia khổng lồ đến cơ hồ dọa người bụng, lúc này ở trọng lực dẫn dắt hạ, nhìn thấy mà giật mình rơi xuống, phảng phất sắp xuyên phá làn da của nàng ngã xuyên ra tới. Nước ối cùng máu làm ướt quần của nàng. Nhìn, này một thai lại như là lập tức sẽ bị sống sờ sờ rơi ra tới. Cảm ơn mặt trời cá. Bóng đèn đầu chiếu tứ phương. Đinh đinh đang đang meo cái meo. Đại vu nữ liếm du. Trộm hán cầu. Hải đường choáng kiều. Trứng tôn. Ngũ tiểu hoa đợi mọi người khen thưởng. Từ từ. Ngày rằm vũ phi. Cẩn thận đạt hoa. Tĩnh trong mây. Không phải dự, cá luộc không phải cá. Giao găm lúa nguyệt đợi mọi người nguyệt phiếu. Ta biết các ngươi muốn nói gì. Đúng, không sai. Ta chính là lại dựa vào đặc thù vật phẩm ngạnh sinh sinh nước một chương. Chưa xong còn tiếp, cách chương.